Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, tay không bắt giặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Tùy ý tên này ẩu tả, đồng thời trong lòng ngầm tối tăm bắt đầu làm chuẩn bị. Biết phần danh sách này phát ra ngoài. Đem sẽ đưa tới dạng sóng gió gì? Sợ rằng các lộ thiên tài yêu nghiệt đều muốn và mình đánh một trận. Dẫu sao có thể đánh bại Trọng Đồng người, mang đến cảm giác thành tựu, tuyệt đối làm không thiếu thiên tài nơi truy đuổi sùng. Lập tức, Hạ Vũ uống rượu mạnh, thư sinh xem sách bận nhiều việc dáng vẻ, không ngừng soạn viết hắn thiên tài phổ, khẽ lắc đầu, cũng lười để ý sẽ hắn. Bất quá tiểu hắc miêu nhưng tuân theo Hạ Vũ ngồi, tìm được hắn, trong miệng cắn một khối phá vải biến thành bọc, ném xuống Hạ Vũ dưới chân, nhẹ nhẹ kêu một tiếng, meo, ồ, tiểu hắc miêu ngươi rốt cuộc đã tới, ta có thể chờ ngươi thật lâu, gần đây thực lực có thể hay không đột nhiên tăng mạnh, liền toàn dựa vào ngươi cỏ ngâm thể. Hạ Vũ nghe gặp tiểu hắc miêu tiếng kêu, thông suốt đứng dậy, mở nó ra mang tới bọc. Bên trong yên tĩnh nằm 21 bụi cây cỏ ngâm thể. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ mặt mày hớn hở. Vậy tuân thủ cam kết, lật tay cầm ra 21 bình ngọc, đặt ở tiểu hắc miêu trước mặt. Nói, tiểu hắc miêu, 21 bình đan dược, như nhau không thiếu ngươi. Meo, tiểu hắc miêu gặp nhiều như vậy đan dược. Như hắc đá quý vậy ánh mắt, thoáng qua khát vọng vẻ kích động, không nhịn được cắn mở một chai, đem bên trong 7 viên 7 linh nhân nguyên đan, toàn bộ nuốt vào trong bụng mặt. Đối với lần này, tiểu hắc miêu cảm giác cường đại kia lực lượng, ở mình trong cơ thể tàn phá, lười biếng nằm trên đất, yên tĩnh tiêu hóa cái này cổ đan dược lực. Mà Hạ Vũ khom người đưa tay mơn trớn nó nhu thuận bộ lông màu đen. Mới đầu tiểu hắc miêu còn một hồi kháng cự, bởi vì là thứ nhất lần bị loài người khoảng cách gần vuốt ve, tràn đầy không tín nhiệm. Bất quá tiểu hắc miêu cảm nhận được Hạ Vũ không có bất kỳ địch ý nào, không khỏi híp mắt, tiếp tục hưởng thụ khổng lồ kia dược lực tư nuôi thân thể mình cảm giác ấm áp. Nhưng Hạ Vũ nhưng lên tiếng, tiểu hắc miêu, nhiều đan dược như vậy chính ngươi vậy không thu được, dứt khoát ta vì ngươi thu đi, cùng ngươi muốn ăn thời điểm, lại tới tìm ta muốn. Meo, tiểu hắc miêu có thể nghe rõ ra Hạ Vũ nói tiếng nói, lập tức nghe được cái này hàng lại có thể đánh mình đan dược chủ ý. Lập tức lên tinh thần, nhảy lên một cái, giống như thần dữ của như vậy. Đem đan dược toàn bộ gầy đến thân thể mình hạ, quơ múa lông xù móng vuốt, uy hiếp Hạ Vũ không nên tới gần. Đối với lần này, đánh tay không bắt giặt tâm tư Hạ Vũ, bất đắc dĩ nói, ngươi một lần vậy không ăn hết. Hơn nữa nhiều đan dược như vậy, ngươi căn bản không mang được, không bằng ta vì ngươi thu, ngươi muốn ăn tùy thời có thể tìm ta. Meo. Tiểu hắc miêu vây quanh Hạ Vũ đi hai vòng, cúi mắt tựa hồ suy tư một chút, lại có thể gật đầu đồng ý, làm cách đó không xa thư sinh, không khỏi hâm mộ nói, lão bản, người cái này thú cưng trí khôn có thể không bình thường đi. Sao giống vậy đứa bé còn muốn thông minh? Đó là dĩ nhiên, con mèo này cũng không chỉ thông minh, hơn nữa lá gan còn không nhỏ đâu. Hạ Vũ vẫy tay thu hồi trên mặt đất đan dược và cỏ ngâm thể. Cuối cùng nghiền ngẫm cười một tiếng, nhớ lại cái này tiểu hắc miêu dám đi trộm mắt xanh kim sư cỏ ngâm thể. Không khỏi một hồi cảm khái, nhưng là thư sinh sửa sang lại Hạ Vũ sở học võ. Thẳng đến nửa đêm, chịu đựng cả khuôn mặt đều tiêu tụy. Cuối cùng nói, lão bản, cũng sửa sang lại. Bất quá ngươi sở học dị thường phức tạp, ta đề nghị ngươi tốt nhất bỏ qua một ít, chuyên tâm tinh luyện thích hợp ngươi, tham hơn không nhai nát đạo lý này, ta rõ ràng, rất nhiều võ đều cần tuyệt mạnh thực lực mới có thể thi triển. Cho nên ta dự định tiếp tục tinh nghiên nhân cương quyền. Hạ Vũ quay đầu lại, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, không chút do dự nói ra mình suy nghĩ, mà thư sinh khẽ gật đầu. Ừ, nhân cương quyền đích xác là bây giờ thích hợp nhất chúng ta loại này vũ tu võ. Nhưng đối với thân thể tố chất quá cao, cho nên lại chọn hai loại võ tinh tu. Vậy là lựa chọn tốt. Ừ, có tiểu hắc miêu trộm được cỏ ngâm thể. Ta cảm thấy có thể tuyệt mạnh cảnh trước, hoàn toàn đem nhân cương quyền luyện lớn thành. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua lau một cái vẻ tự tin. Quay đầu lại kiên định nói, lời này nếu như người ngoài nói ra, thư sinh khẳng định nhìn hờ hững, cho rằng là mộng tưởng hảo huyền. Tuyệt mạnh trước liền muốn đem một loại võ tu đến đại thành cảnh giới. Đơn giản là nói vớ vẩn. Nhưng là Hạ Vũ mà nói, làm hắn không dám khinh thường, chỉ có thể gật đầu. Ừ, phải, ngày mai ta cũng tu luyện nhân cương quyền. Ta bây giờ thật hoài nghi nhân cương quyền, có phải hay không cấm kỵ võ, chiến lực tăng phúc quá đáng sợ. Cái này không cần quản nó, chỉ cần có thể tăng lên chiến lực, quản hắn cái gì cấm kỵ võ vẫn là vũ kỹ thông thường. Hạ Vũ dửng dưng nói, nhưng thư sinh ở bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó lạnh giọng nói, tốt lắm, nói một chút chúng ta kế tiếp đường tu hành, chính xác mà nói là ngươi đường tu hành, ừ, nói, Hạ Vũ biết người này cho tiểu chiến thần bày mưu tính kế qua. Nhất thời trong lòng có hơi có lẽ tò mò, muốn biết cái này muốn cho mình tại sao tu luyện, mà thư sinh lời kế tiếp. Nhưng làm Hạ Vũ khí được thẳng mắng nương, hận không được một kiếm sống bổ cái này không bình thường đồ chơi. Đối với lần này, thư sinh sắc mặt nghiêm túc nói, tu luyện bước đầu tiên, cướp sạch 10.000 bụi cây linh dược. Cái gì? Ngươi điên rồi, coi như cầm chiến thần rừng rậm lưỡi cày một lần, có thể đặc biệt tìm ra như thế nhiều linh dược sao? Hạ Vũ nghe vậy thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa cho thư sinh cái này phối hợp cầu quỳ. 10.000 bụi cây linh dược à, cái này bút lớn tài nguyên, tuyệt đối có thể làm không thiếu thế lực lớn là điên cuồng. Ra tay tranh đoạt, nhưng thư sinh cũng rất khẳng định nói, ta cũng không phải là nói bậy, lấy chiến thần rừng rậm nội tình, có tập hợp đông đủ như thế nhiều linh dược nội tình. Hơn nữa trước ta và tiểu chiến thần đặt mục tiêu thứ nhất chính là cướp sạch linh dược. Các ngươi mục tiêu là nhiều ít? 1.000 bụi cây linh dược. Hạ Vũ ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Vũ một hồi không nói, sau đó quay lại hết sức nóng nảy hô lớn, ngươi và tiểu chiến thần trước kết hội cướp sạch 1.000 bụi cây linh dược, đến ta cái này thì tăng giá đến 10.000 bụi cây. Bởi vì ngươi là trọng đồng người, còn có ngươi qua biến thái, bản thân chính là một cái bên ngoài treo. Cái mục tiêu này đối với ngươi mà nói, có hoàn thành có khả năng. Thư sinh tròng mắt sáng lên, hiển nhiên đối với 10.000 bụi cây linh dược cái khái niệm này, hắn cũng cảm thấy được có chút điên cuồng. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi bình phục một chút nội tâm kích động tâm tình. Tức giận không có sức nói, làm sao tụ tập 10.000 bụi cây linh dược, ngươi nói đi, làm thế nào, ta cái này ông chủ, trong tương lai nghe ngươi cái này người điên, tạm biệt à, cái này được dựa vào ngươi xuất lực, một chữ, đó chính là, cướp, thư sinh khẳng định nói. Hạ Vũ cúi mắt lật một chút thiên tài phổ người trên nhân viên, phát hiện số người không thiếu. Có 200 người cỡ đó, bàn coi một cái mỗi người linh dược dự trữ. Có lẽ thư sinh nói được mấy con số này, thật có thể góp đủ. Đối với lần này, thư sinh lại nói, ngươi ở chiến thần rừng rậm những ngày qua. Hẳn nghe nói muốn thông qua khảo hạch mỗi một người được góp đủ 100 bụi cây linh dược chứ. Ừ, nghe nói, mới đầu ta đều tin.